Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, chương 1883 đứa bé này đối với ngươi có cái gì hàm nghĩa? Nhị, Nhan Bạch nhìn về phía Quý Bạch Mặc, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, đem trong tay Oa Oa ôm vào trong ngực, nàng cực kỳ ôn nhu vuốt Oa Oa đầu, Mặc Mặc. Đã biết sao? Nhan Bạch oai oai đầu. Nhìn về phía Quý Bạch Mặc, lời nói làm người có chút nghi hoặc, không rõ nàng nói đã biết, là biết cái gì, Nhan Bạch cũng hoàn toàn không giải thích, chỉ là đem Oa Oa phủng trong ngực chung, nhìn Oa Oa khuôn mặt, khóe môi dơ lên tươi cười, đây là nàng đã từng thích nhất đồng bọn đâu, nghe nàng nói thật nhiều tâm. Sự thật tốt, nó lại về rồi, Nhan Bạch ôm trong lòng ngực Oa Oa. Đối với Oa Oa lỗ tai nhẹ giọng nỉ non. Kia bộ dáng nghiêm túc đến cực điểm, nghiễm nhiên là đêm này thật sự một cái chân thật tồn tại sinh mệnh. Một cái duy nhất đồng bọn, nột, ngươi trở về bồi ta, ngươi cũng luyến tiếc rời đi ta. Ta biết, 114 là minh bạch chính mình ký chủ đại đại. Cái này đại khái là ký chủ đại đại đã từng duy nhất đồng bọn đi. Đã từng bồi ký chủ đại đại đọc qua rất nhiều năm tháng cùng thời gian. Cho nên như vậy xấu manh một cái Oa Oa. Ký chủ đại đại mới có thể như vậy yêu thích không buông tay phủng trong ngực chung. Kia thích bộ dáng cơ hồ muốn tràn đầy ra tới. Khóe môi cong lên độ cung. Cùng với kia đối đãi Oa Oa chỉ là ôn nhu. Nhẹ giọng tự thuật cái gì, Quý Bạch Mặc đứng ở một bên. Vẫn luôn nhìn Nhan Bạch. Chú ý Nhan Bạch biểu tình. Quý Bạch Mặc phảng phất muốn từ Nhan Bạch trên người nhìn ra điểm cái gì. Hắn nhớ rõ chính mình từng nay đã làm cái kia mộng. Cái kia trong mộng tiểu nữ hài, cô độc ôm thú bông đãi ở âm u trong phòng, ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn người khác vui mừng, chính mình lại chỉ có thể đối với búp bê Tây Dương nói hết. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy đây là Nhan Bạch, ít nhất cùng Nhan Bạch có quan hệ, Bạch Bạch sợ hãi trích. Sợ hãi uống thuốc, hắn muốn hiểu biết Nhan Bạch sở hữu quá vãng. Chân chính đi vào nàng tâm. Mà cũng không là cùng mọi người giống nhau chỉ nhìn thấy mặt ngoài hết thảy, đồng dạng. Cũng muốn hiểu biết hết thảy, khống chế hết thảy. Như vậy, Bạch Bạch mới có thể thật sự thuộc về hắn đi, Bạch Bạch đoán ta có biết hay không? Quý Bạch Mặc, vẫn chưa dò hỏi Nhan Bạch cái này là biết cái gì? Bởi vì Nhan Bạch không có khả năng sẽ nói. Hắn chỉ là ánh mắt u ám nhìn Nhan Bạch. Đem một cái màu đỏ nút tay áo kẹp ở Nhan Bạch nút tay áo thượng. Khóe môi giơ lên, thanh âm ôn nhuận vô cùng, ta đây hỏi một chút Bạch Bạch. Đến tột cùng che giấu ta nhiều ít, đứa bé này đối Bạch Bạch mà nói ý nghĩa quan trọng sao? Quý Bạch Mặc mở miệng, hắn chỉ vào Nhan Bạch trong tay Oa Oa, nhìn chăm chú Nhan Bạch đồng tử. Phảng phất muốn từ Nhan Bạch trong mắt nhìn trộm đến cái gì, chỉ là thực đáng tiếc. Thấy như cũ là Nhan Bạch đáy mắt chỗ sâu trong một mảnh thuần tịnh. Nàng tựa không có nghe được tới Quý Bạch Mặc trong giọng nói ý tứ. Thẳng là lông mi run rẩy, chớp chớp mắt, ngay sau đó, Mặc Mặc ở nhìn trộm ta sao? Nhan Bạch ánh mắt thanh triệt, phảng phất sở hữu cảm xúc đều có thể đủ vừa nhìn rốt cuộc. Nhưng là lại đúng là bởi vì như vậy, thấy hết thảy tựa hồ đều có chút mộng ảo mà không chân thật. Thấy nàng trong mắt cười là hư ảo giây lát lướt qua. Nàng kia ngâm ngâm ý cười nhìn Quý Bạch Mặc, duỗi tay trực tiếp câu lấy Quý Bạch Mặc cổ, đem Oa Oa chộp vào lòng bàn tay, cánh môi khẽ nhúc nhích, bám vào ở Quý Bạch Mặc bên tai mở miệng nói, Mặc Mặc đưa lễ vật ta thực thích. Chỉ là, ta không thích bị người nhìn trộm, liền tính là Mặc Mặc cũng giống nhau nga. Nhan Bạch mở miệng, thanh âm hơi lạnh. Nàng nội tâm là phong bế, tựa hồ đối với nàng mà nói, quá khứ hết thảy đều không nghĩ lại hồi ức một lần. Hết chương.